Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ quỷ cứng đầu nhớ lại, một lúc sau bỗng ngẩng phát lên. Tôi nhớ rồi, trên cánh tay trái của hắn có một vết sẹo tròn tròn, giống như bị tàn thuốc làm bỏng. Còn có lần, hắn ra ngoài nghe điện thoại. Tôi loáng thoáng nghe thấy hắn nói mình tên là Tôn Minh Viễn. Nhưng lúc đó khoảng cách hơi xa, tôi cũng không chắc có đúng là Tôn Minh Viễn không. Tôn Lâm kêu lên kinh ngạc. Cô nói hắn tên là Tôn Minh Viễn á? Vương Khải khó hiểu. Sao vậy? Anh quen người này à? Tôn Lâm mắt sáng rỡ. Tôi có ông anh họ tên là Tôn Minh Viễn. Lưu Lệ trêu chọc. Trùng hợp vậy. Anh họ của anh không phải chính là tên sát nhân B, NTH. Kia đấy chứ, Tôn Lâm cảm thấy không thể nào. Không thể đâu, trùng hợp đến vậy á. Vương Khải nghĩ ngợi, vậy trên tay hắn có vết sẹo không? Tôn Lâm do dự, bọn tôi cũng không hay liên lạc. Tôi cũng không biết anh ta có vết sẹo trên tay không. Tô Nhiên tiếp lời, chuyện này đơn giản thôi. Anh có ảnh của anh họ không? Đưa tôi xem là biết ngay có phải hắn không. Tôi không có ảnh của anh ta, nhưng có WeChat, để tôi xem thử anh ta có đăng ảnh nào không. Tôn Lâm vừa nói vừa lấy điện thoại ra tìm, rất nhanh đã tìm được một bức ảnh của Tôn Minh Viễn. Tô Nhiên chỉ liếc một cái, lập tức nói chắc nịch với Vương Khải, đi bắt hắn đi, trên người hắn không chỉ có một mạng người đâu, ít nhất đã G, I, E, C 5 người. Người này nhìn theo tướng mạo thì có tam bạch nhãn, trán có nốt ruồi dữ, giữa lông mày có vết nhăn hỗn loạn, lông mày rậm rạp, dù đeo kính nhưng vẫn thấy rõ tơ M, á, u đỏ trong mắt. Loại diện mạo này rất có khả năng là kẻ B, NTH. Trong lòng, tính cách tàn nhẫn, Tôn Lâm và Lưu Lệ không thể tin nổi. Vương Khải cũng kinh ngạc không thôi. Thật á, nhưng không có bằng chứng thì cảnh sát chúng tôi không thể bắt người bừa được. Trà đá dịch quán Tô Nhiên mở thiên nhãn. Nhìn kỹ một lúc, nhà hắn có một căn phòng bí mật trong tầng hầm. Hiện giờ bên trong đang nhốt một người. Đến muộn là người đó toi mạng đấy. Còn về bằng chứng, Tô Nhiên suy nghĩ một lát. Tôi có thể giúp các anh hạ bùa sự thật cho hắn. Vậy thì sẽ có bằng chứng, nhưng mà, phải trả phí, 500 tệ là được. Được, được, trả tiền đi, Vương Khải bất đắc dĩ, quay sang gọi Tôn Lâm trả tiền. Tôn Lâm không vui, giọng uất ức, sao lại là tôi trả tiền? Hôm nay là ngày đầu tôi đi làm, lương còn chưa nhận nữa. Vương Khải mặt tỉnh bơ, hắn là anh họ của cậu, đương nhiên là cậu trả tiền. Lưu Lệ cũng gật đầu. Đội trưởng Vương nói đúng. Hợp lý đấy. Khóe miệng Tôn Lâm giật giật. Hối hận muốn tự tát mình một cái. Sao lại nói là anh họ chứ? Nói là quen trên mạng không phải xong à? Tôn Lâm mặt mày ủ rũ. Lòng không cam tâm. Móc ra tờ 500 tệ cuối cùng trong ví. Hai tay siết chặt. Đây là tiền hôm nay mới lừa được từ ba. Còn chưa kịp ấm ví đã bay mất rồi. Nói đi cũng phải nói lại. Sao lại trùng hợp vậy? Sao đại sư lại biết hắn vừa vặn có 500 tệ chứ? Đại sư, ngài tính ra tôi có đúng 500 tệ đúng không? Tôn Lâm chu môi bất mãn. Đương nhiên, nhiều hơn cũng vô dụng. Tô Nhiên cười hí hửng nhận tiền. Kéo thử một cái không được. Dùng sức thêm lần nữa. Vẫn không lôi ra được. Tô Nhiên cười nói, tôi sẽ không để cậu thiệt đâu. Ngoài ra, tôi sẽ tặng thêm mỗi người một lá bùa bình an. Mang theo bên mình thì sẽ được bình an. Thuận lợi, quỷ tình hòa xâm, 500 mà được 4 lá bùa. Giá hữu nghị rồi đó. Cậu có lấy không? Không lấy thì thôi. Vừa nói vừa định rút tay lại. Lấy, tôi lấy. Tôn Lâm lập tức rúi tiền vào tay Tô Nhiên. Hai tay nâng lên trước mặt cô, vẻ mặt tha thiết, bùa bình an, Tô Nhiên lấy ra 3 lá bùa bình an đưa cho cậu. sau đó quay sang nhìn nữ quỷ. Còn cô, trước cứ đi với tôi đã. Đợi vụ án của cô được xử lý xong, tôi sẽ đưa cô đi đầu thai. Nữ quỷ biên đầu đầy oán hận, luyến tiếc trần thế, không thể vào cửa luân hồi. Giờ có người giúp mình báo thù, tất nhiên cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa. Cô gật đầu liền, nhưng mạnh quá, cái đầu rơi bịch xuống đất lăn hai vòng. Nữ quỷ uống cuồng nhặt lên, đặt lại lên cổ cho ngay ngắn. Vâng, tôi nghe theo đại sư. Vương Khải và Lưu Lệ dựng hết tóc gáy vì sợ. Tôn Lâm trợn trắng mắt, lại muốn ngất. Vương Khải và Lưu Lệ nhanh tay túm lấy cậu, véo một phát thật đau vào eo. A, Tôn Lâm nhìn ba ánh mắt không thân thiện kia, đành cắn răng nín thở, nước mắt lưng tròng đầy uất ức. Tô Nhiên lấy ra một cái hồ lô nhỏ sáng bóng, là cô mua ở sạp nhỏ rồi tự khắc bùa, trở thành pháp khí đơn giản. Mở nắp, niệm chú vài câu, nữ quỷ liền hóa thành làn khói đen chui vào hồ lô. Ba người nhìn chằm chằm vào cái hồ lô trong tay Tô Nhiên, trong lòng chấn động không thể diễn tả thành lời. Cảnh tượng quá sốc, như xem phim điện ảnh vậy. Cả đời này không muốn chứng kiến lần thứ hai. Vốn định ngủ khách sạn, nhờ Vương Khải giúp đỡ, Tô Nhiên tìm được địa chỉ nhà của nguyên chủ. Chuyện không biết nhà mình ở đâu khiến Vương Khải và mọi người nghi ngờ, nhưng bị Tô Nhiên dùng chiêu bị thương mất trí nhớ lừa qua. Vương Khải và hai người kia quay về đồn cảnh sát. Đèn trong phòng giám đốc vẫn còn sáng. Vương Khải gõ cửa vào, kể lại toàn bộ sự việc trong ngày. Cục trưởng Chu nghe xong liền bật cười. Vương Khải từ khi vào đội đã do ông dẫn dắt bao nhiêu năm rồi, tính cách thế nào ông biết rõ. Tên này từ trước đến giờ không bao giờ tin mấy chuyện này. Cậu từ khi nào cũng tin mấy chuyện đó vậy? Vừa tin hôm nay thôi. Thấy cục trưởng Chu không tin, Vương Khải kể lại tỉ mỉ một lần nữa, còn nói cả suy nghĩ của mình. Cục trưởng Chu trầm mặc, chuyện nghe như trong phim kinh dị, ai mà tin được. Nghĩ một lúc rồi nói, được, cứ làm theo cậu nói. Nếu cô Tô thật sự khiến hắn nói thật được, thì lập tức cầm lệnh khám xét, nhất định phải cứu người ra. Vương Khải nhận lệnh, lập tức dẫn người tới nhà Tôn Minh Viễn. Nghĩ một lúc, lại quay về gọi thêm Tô Nhiên. Tô Nhiên dựa theo địa chỉ Vương Khải đưa tìm về nhà nguyên chủ. Khu tập thể cũ, tầng thượng có gác xếp và sân thượng rộng, được trang trí rất ấm cúng. Vừa rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, Tô Nhiên bị Vương Khải hấp tấp kéo đi. Nhà Tôn Minh Viễn ở khu biệt thự ngoại ô thành phố, là biệt thự độc lập. Lúc này, Tôn Minh Viễn mặc đồ ngủ, nhìn đám người trước cửa với vẻ không vui. Nhất là khi thấy thằng em họ ngu ngốc kia, mặt càng lộ rõ vẻ chán ghét. Tôn Lâm, sao cậu lại đến? Mấy người muốn làm gì? Vương Khải bước lên đưa giấy tờ. Xin chào, tôi là Vương Khải, cảnh sát hình sự, có vụ án mạng, muốn hỏi anh một chút, tiện vào nhà nói chuyện chứ? Tôn Minh Viễn trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng loạn, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh. Tất nhiên rồi, tôi là công dân chấp hành pháp luật mà. Phối hợp điều tra là việc nên làm. Mời vào, Tô Nhiên đi cuối cùng. Khi Tôn Minh Viễn vừa quay người bước vào, cô liền dán bùa sự thật lên lưng hắn. Lá bùa nhanh chóng hòa vào cơ thể. Tô Nhiên gật đầu với Vương Khải. Vương Khải hiểu ý, lấy ra chiếc vòng tay tìm thấy ở hiện trường vụ án. Hỏi, anh Tôn, anh từng thấy chiếc vòng này chưa? Cách chương